trở thành nam thần, nữ nhân. Chương 13, đấu giá. Góc truyện audio.com. Editor, phòng Vũ Tuyết Tuyết. Chương 13, đấu giá. Hạ Lẫm nằm thẳng ở trên giường lớn. Một cái chăn mỏng tùy ý phủ ở bên hông. Lộ ra thân trên cường tráng cùng cơ bắp rắn chắc. Ở dưới ánh đèn nhu hòa, tản ra ánh sáng gợi cảm. Nhưng mà hơn 10 phút, Hạ Lẫm chậm rãi mở mắt ra. Tuy rằng thân thể vô cùng mệt mỏi, nhưng tinh thần lực sinh động trước sau làm hắn không có cách nào bình yên đi vào giấc ngủ. Hắn xoa xoa thái dương đau nhức, đi đến phòng tắm rửa mặt, rồi mới kéo ra ngăn kéo đầu giường. Từ bên trong lấy ra một cái hộp kim loại, bên trong đúng là dược phẩm hắn đặt hàng từ Hoa Hoa Thế Giới. Tổng cộng 12 viên, mà trấn linh đan chỉ là quà tặng kèm theo. Hạ Lẫm vốn dĩ tính toán đem những dược này giao cho Tá Cách tiến hành kiểm tra đo lường. Nhưng lúc này lại thay đổi chủ ý, một sản phẩm kèm theo cũng có thể trong ngắn ngủn một phút đồng hồ. Bình phục tinh thần lực cuồng bạo cấp S như vậy, sự tồn tại của dược chính lại sẽ đạt tới hiệu quả như thế nào? Hạ Lẫm không biết Lạc Y lúc trước khi nhận được đơn đặt hàng của mình, có ý thức được tầm quan trọng cùng đặc biệt của chuyên tinh dược vật cao cấp hay không? Một người trị liệu sư hoặc dược sư có thể đem chuyên tinh dược vật cấp A luyện chế thành trung phẩm 4 sao? Cho dù ở quốc gia nào, đều là mục tiêu theo đuổi ở khắp nơi. Lạc Y chỉ là một người trị liệu sư cấp 3, không có gia thế hiển hách, cũng không có bối cảnh cường đại. Một khi bị người theo dõi, phiền toái chắc chắn nối gót tới. Những kẻ có chút ham lời, căn bản sẽ không cho hắn có cơ hội lựa chọn, nếu không có cách nào hoàn toàn khống chế hắn, thì sẽ không từ thủ đoạn mà cướp đoạt phương thuốc của hắn. Từ trong tư liệu điều tra Lạc Y có thể thấy được, thanh niên này tính cách hướng nội, không hiểu đạo lý đối nhân xử thế, thậm chí khả năng không ý thức được bản thân có được tài năng kinh người đến như thế nào. Ngẫm lại khi hắn nhận đơn đặt hàng tùy ý, Hạ Lẫm hoài nghi hắn căn bản không cảm thấy chuyên tinh dược vật cùng dược vật bình thường có cái gì khác nhau. Trên thực tế vẫn là có khác nhau, đó chính là một cái giá cao nhưng số lượng có hạn. Một cái ít lãi nhưng tiêu thụ mạnh, xuất phát từ tâm tính bảo vệ, Hạ Lẫm cuối cùng không có đem những dược này lấy ra. Lấy cảm giác tinh thần mạnh mẽ của hắn, mặc dù không có dụng cụ kiểm tra đo lường, đại khái cũng có thể phân tích ra phẩm chất dược vật. Có đựng độc tố hay không? Tạm thời cho dù hiệu quả cụ thể ra sao? Chỉ lấy phẩm cấp mà nói. Lạc Y luyện chế 12 viên đan dược này, có được linh tính mà dược vật bình thường không có. Nghĩ đến đây, Hạ Lẫm đăng nhập tinh võng. Click mở giao diện Hoa Hoa Thế Giới. Leng keng một tiếng, bên cạnh nhảy ra một cái động kinh cửa sổ nhỏ, phi hành tề bán đấu giá đếm ngược 1:05:44, phi hành tề, Hạ Lẫm theo đánh dấu, tìm được mỗi ngày miễn phí tân phẩm, đầu tiên nhìn đến chính là hai nửa hình tròn chứa dược nổi lên treo ở giữa. Dòng chất lỏng màu vàng lưu chuyển bên trong vật chứa, trong suốt óng ánh, giống như đá quý. Bên cạnh là giới thiệu liên quan đến phi hành tề. Phi hành tề, trung phẩm 3 sao, dược vật công năng đặc biệt, hình dạng tùy thân mang theo, lấy lực khống chế dược của tinh thần lực phát huy, một tổ 2 phân, liên tục phi hành 720 giờ. Ngay sau đó là một cái video biểu diễn, Hạ Lẫm tùy tay click mở, một bộ hình ảnh không gian 3 chiều lập tức ở trước mắt hắn bày ra. Một thân ảnh thon dài đứng ở bên cạnh mái nhà, quan sát phồn hoa dưới chân. Bỗng nhiên, hắn động, thả người nhảy, bay về phía bầu trời đêm rộng lớn. Sau đó hắn bắt đầu hoa lệ mà huyễn khốc biểu diễn. Ánh sáng màu vàng trên không trung xẹt qua, theo động tác của người phi hành, biến hóa ra các loại hình ảnh, chiếu vào trong tròng mắt thâm thúy của Hạ Lẫm, lập lòe ra ánh sáng khác thường. Gợi lên ký ức ẩn sâu trong đáy lòng hắn, bóng người giữa video, chậm rãi cùng ánh sáng màu xanh trong ngày rơi máy bay ở đáy biển nhìn thấy kia trùng hợp. Hắn nhẹ nhàng dừng ở tháp đỉnh, rồi mới một cái xoay người, mặt hướng màn ảnh, một gương mặt tuấn mỹ không hề báo trước mà đập vào mắt Hạ Lẫm. Hóa ra là cậu, giọng nói trầm thấp ở giữa phòng ngủ vang lên. Hạ Lẫm trong mắt bốc cháy lên hai ngọn lửa rực sáng. Ánh sáng xanh chợt lóe rồi biến mất trong trí nhớ kia. Hiện tại cuối cùng cũng hóa thành chân thật, đi vào thế giới của hắn. Bên tai truyền đến vài tiếng leng keng nhắc nhở. Khoảng cách phi hành tề bán đấu giá chỉ còn lại không đến một phút đồng hồ. Hạ Lẫm đóng lại video, vừa vặn bắt đầu đấu giá. Hắn hầu như là theo phản xạ mà lựa chọn đấu giá. Người thứ nhất ra tay, người thứ nhất báo giá má. Đây là ai vậy, tôi không nhìn lầm đi. 30.000, còn có thể đấu giá được nữa hay không? Giá khởi điểm chỉ mới 500A, mạng bên kia cũng thật là nhanh. Bên này của tôi bất quá chỉ chậm không? 2 giây, bên kia cũng đã chụp xong rồi. MDZZ, thổ hào ghê gớm A, thổ hào là chỉ cho người có tiền. Dẫu có đó, chú thích lại, trong lúc các võng hữu ồn ào náo động tức giận mắng. Giá vốn dĩ 30.000 đột nhiên biến thành 35.000, sát. Lại lòi ra một tên thổ hào, vì lần bán đấu giá này. Tôi đem tiền tiêu vặt của bản thân trong 3 tháng đều lấy ra hết. Kết quả thì sao, liền một lần cơ hội đấu giá cũng không có. 35.000 lại tăng lên thành 50.000, nháy mắt biến thành sân chơi sa đọa của thổ hào. Đám hỗn đản các cậu không thể chừa cho kẻ bình dân như tôi một cái đường sống sao, nhóm thổ hào. Nhóm thổ hào, nghe tôi nói, phi hành tề bán đấu giá lần này có 5 tổ. Không cần phải gấp gáp nhất thời. Mọi người lý trí đấu giá. Bình tĩnh ra giá, ngàn vạn lần không cần xúc động. Lời bình này vừa mới phát ra, liền thấy giá cả từ 50.000 biến thành 55.000. Tôi không nói, chỉ ở bên cạnh lẳng lặng xem bọn họ ra vẻ giàu có. Hạ Lẫm liếc mắt một chút người đang cạnh tranh cùng hắn. Vương giả trở về, ngón tay vừa động, 100.000, vương giả trở về, khu bình luận lại lần nữa bùng nổ. Một tổ công năng dược vật trung phẩm 3 sao vậy mà lấy tới 10 vạn. Đây cũng không phải là chuyên tinh dược vật, chỉ là sản phẩm giải trí tiêu khiển, dựa theo định giá bình thường. Đại khái khoảng trên dưới 15.000, kết quả chỉ mới 3 lần đấu giá liền tăng gấp 10 lần. Cuối cùng, vương giả trở về từ bỏ, tiếp tục tăng giá về sau vô cùng bất lợi. Hơn nữa cái tên cùng hắn cạnh tranh rõ ràng là một kẻ bại gia không màng tiền bạc hơn hắn. Hạ Lẫm thành công chụp đến một tổ phi hành tề, nhưng cẩn thận ngẫm lại, chính mình đang làm một chuyện vô cùng ấu trĩ. Phi hành tề tuy rằng đặc biệt, nhưng đối với hắn kỳ thật không có gì trọng dụng, thân là thủ tịch liên minh duy tự giả. Bất luận làm cái chuyện gì đều cần phải quan tâm thân phận cùng hình tượng của mình. Nếu hắn thật sự dùng phi hành tề ở trong thành thị bay một vòng, bảo đảm trong vòng 3-5 phút liền lên đầu đề, Lạc Y cùng hoa hoa thế giới của Y cũng sẽ bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió. Nhưng mà, nhìn đến những người khác nhắn lại kêu khóc om sòm trong khu, Hạ Lẫm trong lòng không hiểu sao sinh ra một loại cảm giác thoải mái. Mấy tổ phi hành tề bán đấu giá sau đó, Hạ Lẫm không chú ý, mà là chọc nụ hoa hình cái đầu của hoa hoa minh chủ. Kết quả không hề đáp lại, bên này tiến hành bán đấu giá hừng hực khí thế. Hắn thân là chủ một cửa hàng, vậy mà không online, rời khỏi hoa hoa thế giới. Lực chú ý lại lần nữa trở lại thân mình, cảm giác đau đớn kịch liệt từng đợt hướng hắn đánh úp lại. Hạ Lẫm lấy ra bình sứ có tên hộ nguyên đan, đem đan dược bên trong đưa vào trong miệng, dựa theo hướng dẫn dùng dược, hộ nguyên đan, đục thanh đan, vẫn ly đan, dưỡng linh đan, mỗi loại khoảng cách 3 ngày, theo thứ tự mà dùng, còn 7 viên đan dược khác thì dùng trong ngày thường, nhưng mỗi ngày không thể vượt qua 1 viên. Sau khi uống thuốc, Hạ Lẫm lẳng lặng nằm ở trên giường, cảm thụ được tinh thần lực biến hóa. Bất chi bất giác chung, lại chậm rãi ngủ, khi An Nhàn từ trong phòng luyện dược ra tới, bán đấu giá phi hành tề đã kết thúc, nhìn xem giá thành giao cuối cùng, 375.000 điểm tín dụng, hả, 375.000, An Nhàn thiếu chút nữa cho rằng mình nhìn lầm rồi, 5 tổ phi hành tề vậy mà bán ra giá cao hơn 37 vạn. Kiểm tra người mua chụp đến phi hành tề. Phát hiện có người lấy giá cao tới 10 vạn chụp được tổ phi hành tề đầu tiên. Làm cho giá cả phía sau trên diện rộng tăng lên. Vốn dĩ giá thành giao của một tổ nhiều nhất là 2 vạn. Chính là chụp tới 6, 7 vạn, người mua đầu tiên chính là người lúc trước đặt hàng chuyên tinh dược vật của cô. Hát các hạ, quả nhiên là tiền nhiều tùy hứng. Không ít người căm thù đến tận xương tủy với hắn. Gọi đùa hắn là hát 10. Sau bán đấu giá kết thúc, trên diễn đàn thiên phủ rất nhanh xuất hiện topic có liên quan đến lần bán đấu giá này. Thành giao khổng lồ khiến mọi người cảm thấy rất mình. Nếu đây là chuyên tinh dược vật trung phẩm 3 sao, như vậy đừng nói 6-7 vạn, chính là trên 100 vạn cũng có người muốn cướp, nhưng dùng 6-7 vạn mua sắm một tổ công năng dược tề chỉ có thể sử dụng 720 giờ. Rất nhiều người đều cho rằng có chút không đáng giá. Vương giả trở về lúc trước cùng Hạ Lẫm cạnh tranh, lấy giá 70.000 thành công chụp đến tổ thứ hai. Hắn phát topic tỏ vẻ. Chờ nhận được phi hành tề, sẽ công khai phát sóng trực tiếp, tự mình giám định rốt cuộc có đáng giá hay không. Phía dưới rất nhiều người nhắn lại nằm vùng, chờ xem thổ hào cắn thuốc lên trời. Ở giữa một mảnh hài hòa nhiệt nghị, đột nhiên có người đăng lại một cái topic tên là lật tẩy kẻ ghê tởm tranh thủ dựa vào sự đồng tình của người khác. Lừa đến di sản người già đơn côi, mua bằng tốt nghiệp danh giáo. Cuối cùng từ cô nhi đi lên đỉnh cao nhân sinh thiệp. Người chuyển tiếp là Bát Ca không mặc đồ. An Nhàn đang muốn rời khỏi diễn đàn. Trong lúc vô ý thoáng nhìn đến cái topic này, lại thay đổi chủ ý. Khi nhìn đến tiêu đề topic, trong lòng cô liền dâng lên một loại cảm ứng kỳ diệu. Click mở topic, nhanh chóng xem một lần. Lập tức đoán được anh A theo như lời trong topic rốt cuộc là ai. Lúc sau cùng topic cũng rất nhanh xác minh suy đoán của cô. Anh A chính là người mà cô mượn thân phận. Lạc Y topic đối cô nhi viện viện trưởng chết bệnh. Lạc Y kế thừa vô số di sản, tư chất vô cùng kém lại thi vào trường danh giáo ở nước ngoài. Cuối cùng còn trước khi tốt nghiệp chờ sự kiện xảy ra rồi dẫn đường chiếu dọi cùng phỏng đoán không thật. Mục đích bôi đen Lạc Y rõ như ban ngày. Cái topic này là ở hơn một tháng trước, sau sự kiện rơi máy bay xảy ra 4-5 tháng sau mới có. Khi đó Lạc Y đã qua đời, như vậy người khiến hắn bị bôi đen, chỉ có thể là chính mình mạo danh thay thế. An Nhàn trong khoảng thời gian này vẫn luôn ru rú trong nhà. Hiếm khi cùng người ngoài tiếp xúc, người gặp qua duy nhất cùng Lạc Y có quan hệ, chính là ở thị trường dược liệu gặp được kẻ đến tên cũng không biết. Nam tử tóc nâu, hai người hầu như không có gì xích mích, chỉ bởi vì thái độ của cô lãnh đạm nên mới phát topic trả thù. An Nhàn nhíu nhíu mày, chính cô vốn dĩ không để tâm cái nhìn của người khác. Nhưng người nọ khinh nhục chính là Lạc Y, cô đọc lấy ra trong ký ức của Lạc Y, trên đời này đại khái không có người nào hiểu biết thanh niên này hơn cô. Tuy rằng thiên phú của Lạc Y không cao, tính cách cũng có chút thiếu khuyết. Nhưng lại là một người vô cùng tài giỏi. An Nhàn mượn thân phận của hắn, đương nhiên cũng phải hứng lấy nhân quả của hắn. Cô không cho phép có người bôi nhọ một người chính trực như vậy. Cục cách chương.